bạn trẻ thân yêu, tôi xin chia lối bước dấn thân đi vào đời. Tôi xin chia bàn tay thân ái ôm chung khơi, để lòng mến và tiếng hát tuổi trẻ mãi dâng cao, để sự sáng và sức sống tuổi trẻ mãi vươn lên. Hãy sống với trái tim yêu thương cho tuổi trẻ, hãy tin bước dâng thân hy sinh trong niềm vui. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bạn trẻ thân yêu, tôi xin chia ánh mắt trong sáng với nụ cười. Tôi xin chia trái tim chân tình chẳng nhạt phai. Bạn trẻ thân chia lối bước dẫn thân đi vào đời. Tôi xin chia bàn tay thân ái ôm chung khơi, để lòng mến và tiếng hát tuổi trẻ mãi dâng cao, để sự sáng và sức sống tuổi trẻ mãi vươn lên.